Nhưng vừa ra bầy sói lại rơi miệng cọp, hai tỉ muội bị nam nhân đầu chọc và nam nhân mặt khỉ cháy nhà hôi của bắt cóc. Mục đích của bọn họ chính là vô thần thánh địa của bộ lạc họ Na. Cách chương.